Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 824, một đoàn hỏa. Quy Hắc nhìn phía trước Vương Thành, như có điều suy nghĩ. Vương Thành, không hổ là Vương Thành, như một chỉ cự thú viễn cổ nằm dạp ở chỗ đó. Cho dù không phát ra một tia thanh âm, cũng có thể nhường người cảm nhận được uy nghiêm khí thế cường đại. Tựa hồ một khắc sau liền sẽ đem tất cả đi tới nơi này người. Vật đều nuốt mất giống nhau. Trong không khí đều mang theo trấn áp hết thảy cảm giác cấp bách. Lần đầu tiên tới nơi này người. Đều không khỏi sinh ra một tia nhát gan. Tuy nói bởi vì chủ nô cùng với Trinh La bọn họ miêu tả. Quy Hắc cho tới nay đối với bên này người cũng không có hảo cảm. Đặc biệt là Vương Thành người. Có thể coi như chán ghét. Nhưng không thể không thừa nhận, Vương Thành quả thật rất đại. Xa xa không phải bọn họ đường đi trải qua những thứ kia thành ấp có thể so sánh. Cường đại tổng có lý do của nó. Phương diện lý trí, Quy Hắc coi như một cái bộ lạc thủ lĩnh nhất thiết phải từ trong hấp thu kinh nghiệm. Đây chính là Vương Thành. Cùng Quy Hắc đồng dạng tâm tư người cũng không ít. Rất nhiều người vốn cho là Viêm Hà khu giao dịch đã đủ đại. Vượt quá bọn họ tưởng tượng, kia là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay gặp qua lớn nhất khu giao dịch. Nhưng vào giờ phút này mới biết, không ra tới không biết thiên địa chi đại. Quy Hắc bây giờ rốt cuộc biết vì cái gì Thiệu Huyền nhường bọn họ tới Vương Thành đi một chuyến. Không tới chuyến này, rất nhiều đã bắt đầu tự mình bành trướng viêm giác người sẽ không nhận rõ hiện thực. Nói lại nhiều không bằng nhường chính bọn họ tận mắt thấy một lần. Lần này tới trong những người này, có một bộ phận rất lớn đều là sinh trưởng ở địa phương ở bên kia đại lục. Nhãn giới thượng cùng Trinh La bọn họ một nhóm kia vẫn có chênh lệch. Lần này đi xa, lệnh bọn họ được ích lợi không nhỏ. Viêm giác, đi quá nhanh, đến mức rất nhiều người hùng tâm đã không theo kịp ý chí. Tỉnh táo lúc sau, bọn họ đường phải đi còn rất dài. Tương lai, chúng ta Viêm Hà khu giao dịch. Có thể đạt tới như vậy quy mô sao? Ngao hỏi, chúng ta đại trưởng lão nói quá. Có thể, đà rất có lòng tin địa đạo. Khu giao dịch ở xây dựng thêm trong. Tương lai theo Viêm Hà lưu vực đại liên minh kéo dài mở rộng. Khu giao dịch sẽ còn tiếp tục xây dựng thêm. Tuy nói bọn họ cũng nghĩ một lần liền mở rộng đến Vương Thành lớn nhỏ. Nhưng không tự lượng sức sẽ tạo thành một loại phù khoa cảm giác. Vẫn là vững chắc vững vàng điểm hảo. Mấy vị vu đều nói qua. Võ lực, dân số, nhân tâm, đều là nhất thiết phải cân nhắc sự tình. Cho dù tương lai hắn nhìn không tới một ngày như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, viêm giác một ngày kia luôn sẽ tới. Quy Hắc nhếch mép lên. Vừa vạn, ta cũng như vậy cho là. Nói xong sắc mặt nhất túc, nâng lên cánh tay lực mạnh vung xuống. Ba lạp lạp Vương Thành phía trước, rộng rãi trên bình nguyên, sáu mặt đồ đằng kỳ bị người khiêng đi lên trước, có xếp thành một hàng, theo chiều gió phất phới. Tại sao là sáu mặt đồ đằng cơ xí? Lúc ấy ở triều Thu Thành cũng chỉ có ba mặt, viêm giác hai sừng đồ đằng kỳ, viêm hà liên minh cờ rồng, cùng với trường chu bộ lạc đồ đằng kỳ. Nhưng một lần này tới Vương Thành trên đường, hồi bộ lạc. Mãng bộ lạc cùng với vị bát bộ lạc. Này ba cái bộ lạc người cùng tiến tới thảo luận một chút. Làm sao nghĩ đều cảm thấy chính mình thua thiệt. Tuy nói bọn họ bộ lạc lần này tới người không nhiều. Nhưng tốt như vậy cơ hội mượn viêm giác thế cả một đêm cảm giác tồn tại. Từ bỏ quá mức đáng tiếc. Nhưng đồ đằng kỳ lại không phải có thể tùy tiện làm ra tới. Cuối cùng, bọn họ nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Không lấy bộ lạc danh nghĩa vẽ đồ đăng ký, mà là lấy bọn họ này phần nhỏ người danh nghĩa tới vẽ. Cái này ở đồ đăng ký chế tác thượng sẽ có khác biệt. Nhưng bên này chủ nô cùng bộ lạc mọi người lại không hiểu biển bên kia một khối khác đại lục bộ lạc. Người quy củ, chỉ cần để cho người khác nhìn thấy mang theo đồ đăng ký. Biết đã từng có cái này bộ lạc người tới được rồi. Cũng không uổng công bọn họ cùng viêm giác đi chuyến này. Tháp nắm viêm giác đồ đăng ký, cột cờ chiều mặt đất đâm một cái, ầm một tiếng, mặt đất mảng lớn bụi đất cùng vụn cỏ bay lên, buông tay ra, Đồ đằng kỳ an tĩnh lập trên mặt đất, hoạt động một chút cánh tay. Tháp tầm mắt cùng ngao không tiếng động trao đổi một phen. Coi như hàng năm dẫn đội đi trước núi rừng đi săn đại đầu mục. Tháp có thể rõ ràng cảm nhận được tới từ cổng thành chỗ đó địch ý. Bọn họ muốn vào vương thành cổng thành. Chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Sợ sao? Dĩ nhiên không. Hoạt động gân cốt lúc sau. Tháp đại thủ lần nữa bắt lấy đồ đằng kỳ cột cờ. Từ mặt đất rút ra. Vừa mới đồ đằng kỳ hướng mặt đất đâm xuống đi kia một tiếng. Cũng đem vì nhìn thấy vương thành mà khiếp sợ mọi người kêu hồi thần. Bất quá lúc này, nhìn ba lạp lạp đồ đằng kỳ tung bay giờ khắc này. Bọn họ trong lòng lại không khiếp ý. Vương thành chẳng lẽ so hung thú sơn lâm còn đáng sợ hơn? Hung thú sơn lâm bọn họ đều không sợ. Vương thành lại có gì nhưng lệnh bọn họ nhát gan? Huống chi, bọn họ đều tin tưởng. Một ngày nào đó, Viêm Hà khu giao dịch sẽ vượt qua vương thành. Hai sừng hướng, không chỗ nào bất lợi. Có lẽ là bởi vì viêm giác mọi người tâm tính biến hóa. Xung quanh tinh thần đồng hóa, những bộ lạc khác người cũng đều dần dần điều chỉnh tâm thái. Quả thật, sợ cái gì? Lại nói, ra chuyện gì còn có viêm giác người đi đầu cản đâu. Tới từ cửa thành kèn hiệu ở một tiếng thật dài sói chu lúc sau vang lên. Cổng thành bên kia đã bắt đầu có động tác. Vương thành canh phòng trên người khôi giáp hiện lên kim quang. Thấy vậy, bên này trong đội ngũ rất nhiều người vừa đi theo nhà mình đầu lĩnh đi về phía trước. Một bên hoạt động tay chân, đao kiếm trong tay búa búa đều tựa hồ đã đói khát khó nhịn. Tiến lên trong còn có người phát ra hưng phấn kêu gào. Nhìn tư thế kia, không biết còn tưởng rằng thật muốn công thành đâu. Thực ra, không chỉ là bộ lạc bên này người vì vương thành mà khiếp sợ. Vương thành bọn thủ vệ đồng dạng bởi vì qua tới những người này mà kinh ngạc. Nhìn dựa gần đội ngũ, trên người đều không khỏi khởi một tầng da gà. Cho dù qua tới trong chi đội ngũ này, trong đó có rất nhiều người, luận võ lực chưa chắc có thể hơn được bọn họ. Nhưng ở thời điểm này, chỗ này, những người này lại tựa như trong nháy mắt liền vặn thành một cổ càn quét thiên quân khí thế. Bây giờ ở bên này đại lục, có lẽ cũng chỉ có trải qua huấn luyện quân đội, hoặc là số rất ít xa cư núi rừng bộ lạc có thể làm đến như vậy. Đây là những cái này vừa dung hợp mồi lửa bộ lạc người yêu thế. Tâm đủ đủ, nguyên thủy mồi lửa sức ảnh hưởng còn ở, canh giữ ở cửa thành nhân trung. Lộc Minh nhìn dựa gần đội ngũ, nuốt nuốt nước miếng, như vậy nhiều người, còn có cái khác những thứ kia đều là nơi nào. Không phải nói chỉ có viêm giác sao? Làm sao sẽ còn nhìn thấy mấy loại đồ đăng ký? Đây nếu là không mượn vương thành lực lượng, dựa hết vào bọn họ Lộc gia cùng liệt hồ người, liền tính có thể thắng cũng không thể ung dung. Lộc gia người còn do dự, mà liệt hồ người đã tâm sinh thoái ý. Mặc dù qua tới những thứ kia viêm giác người, bọn họ chỉ nhận thức một cái Thiệu Huyền, nhưng bọn họ quen thuộc viêm giác người trên người mồi lửa khí tức cùng phong cách hành sự. Cho nên, vừa nhìn thấy qua tới số lượng, luôn luôn xảo quyệt liệt hồ người liền không nghĩ cứng làm. Cho viêm giác người hạ mã uy cam go nhiệm vụ, vẫn là nhường Lộc gia người đi thôi. Đứng ở trên cổng thành khôi giáp thanh niên, nhìn qua tới đội ngũ, do dự một chút, cũng không đi xuống nghênh đón. Không phải hắn không dám, mà là hắn nghĩ trước xem tình huống một chút. Nghĩ đến hắn huynh trưởng tác phóng trong lời nói. Khôi giáp thanh niên ở dựa gần trong đội ngũ tìm tìm. Cũng không có phát hiện muốn tìm người. Viêm giác Thiệu Huyền đâu? Lần này nói là cùng viêm giác thương lượng. Người trọng yếu nhất, chỉ có một cái viêm giác Thiệu Huyền mà thôi. Nếu là không có Thiệu Huyền cái này người, tác phóng không đến nỗi kiêng kỵ viêm giác ở nơi này. Đang suy nghĩ, không trung truyền tới một tiếng ưng minh. Không phải lúc trước bay trên không trung kia mấy chỉ, mà là từ một hướng khác bay tới một chỉ ưng. Hướng đi hướng cửa thành đội ngũ phía trước cúi sông tới. Một bóng người từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, rơi đến đội ngũ phía trước nhất. Trên cổng thành khôi giáp thanh niên phát hiện, khi người nọ xuất hiện thời điểm, triều vương thành qua tới trong đội ngũ rõ ràng yên tĩnh lại. Tiếng hô đồng loạt dừng lại, dẫn đầu mấy người cũng nhìn về phía người kia, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Đó chính là Viêm Giáp Thiệu Huyền. Khôi giáp thanh niên hỏi. Là hắn. Theo ở khôi giáp bên người thanh niên, người thấp giọng ứng tiếng. Thiệu Huyền xuất hiện rõ ràng nhường Quy Hắc đám người trong lòng áp lực thiếu rất nhiều. Quét mắt đội ngũ, Thiệu Huyền mới nhìn hướng cách đó không xa cổng thành. Nâng tay làm cái dừng lại thủ thế. Không chỉ là Viêm Giác người, những bộ lạc khác người, bao gồm Trường Chu, Mãng bộ lạc chờ, cùng với không trung bay động ưng, cũng đều dừng lại. Trong những người này, lại không có người nào phản đối. Trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ bất mãn. Đây cũng không phải trang ra tới. Sự phát hiện này nhường cổng thành khôi giáp thanh niên mắt không khỏi híp híp. Nhìn Thiệu Huyền, trong lòng có suy nghĩ. Thiệu Huyền đem vương thành cổng thành phụ cận đều quét mắt. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Lộc Bật trên người. Mặc dù Viêm Giác đội ngũ vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, nhưng Lộc Bật cũng không thèm để ý. Hắn mục tiêu chỉ có vừa xuất hiện ở nơi này Thiệu Huyền. Một đôi mắt mang theo hận ý gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Bộ mặt cơ bắp đều vặn vẹo chen chúc chung một chỗ. Tỏ ra dữ tợn. Ngày đó, là Thiệu Huyền ở dưới con mắt mọi người đoạt hắn búa. Còn đuổi theo hắn đánh. Lệnh hắn cái này ở Vương Thành nổi tiếng Lộc gia thiên tài mất hết mặt mũi. Hôm nay, hắn là ôm báo thù tâm thái tới. Bất kể những người khác là ý tưởng gì, Lộc Bật mục đích rất rõ ràng, chính là trả thù. Như vậy mãnh liệt tầm mắt, Thiệu Huyền dĩ nhiên là chú ý tới, cũng không nói chuyện, thẳng hướng Lộc Bật mấy người nơi địa phương đi qua. Không có giống to, không có khí tràng mở lớn, mặt đất dưới chân cũng không có gì thay đổi, chỉ có mỗi một bước mang theo không nhiều hạt bụi tung bay. Cái này cũng không giống như là một chỉ cực có nguy hiểm hung thú tiến gần. Càng giống như là một cái phổ thông người trên mặt đất bình thường hành tẩu. Nhưng, đối diện Thiệu Huyền Lộc Bật, lại cảm giác được phảng phất có một tòa không thấy đỉnh núi cao ở chiều hắn bên này áp qua tới. Hắn nghĩ bạo hống, muốn trực tiếp bộc phát ra lực lượng lớn nhất, muốn dùng hết tất cả rửa sạch nỗi nhục khi trước. Nhưng, hắn lại đành chịu mà phát hiện. Không có dùng, giống như một cái chuẩn bị trắng trợn đốt cháy cây đuốc. Đột nhiên bị người phong tỏa xung quanh tất cả không khí. Một khang khí thế không thể nào phát tiết, liền như vậy nghẹn trở về. Nắm có thể che nắng tránh mưa búa lớn đứng ở nơi đó Lộc Bật. Nguyên bản lộ ra dũng mãnh khí tức, gắng gượng bị đè lại. Hắn ngược lại là muốn điều động trong cơ thể dung hợp ở trong huyết dịch mồi lửa lực lượng. Lại phát hiện. Những lực lượng kia giống như là đình công giống nhau, lại giống như là ở tận lực tránh né cái gì, chậm chạp không muốn động lên. Ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lộc Bật trong mắt tràn đầy là không dám tin tưởng, trong tay nắm chặt búa đồng. So ban đầu Thiệu Huyền ở công giáp ra cửa đoạt lấy kia đem, còn muốn đại, nhưng bây giờ lại chỉ là ở Lộc Bật trong tay, vì Lộc Bật cánh tay run run. Phát ra từng trận vô lực chấn minh. Không có cách nào vung búa. Lại đại lại có thể như thế nào? Rất nhiều người không hiểu vì cái gì Lộc Bật sẽ đột nhiên biểu hiện như thế. Không phải trước mấy ngày liền la hét muốn nhường Viêm Giác Thiệu Huyền hảo nhìn sao? Làm sao bây giờ người liền đứng ở trước mặt, Lộc Bật lại liền búa đều quơ không động. Không người biết Lộc Bật lúc này ra đầu cũng sắp nổ ra cảm thụ. Sau lưng là tả chảy xuống mồ hôi, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí có trốn tránh ý nghĩ. Hắn ở Thiệu Huyền trong mắt nhìn thấy một đoàn hỏa, một đoàn màu trắng hỏa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.